Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả, hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, thiên mát gừng phá. Khương Lâm Khôn bị cảnh sát ở Khương Thị tập đoàn Đại Hạ bắt. Thời Việt bên này cũng rất nhanh theo cảnh sát bên này biết tiểu thời Minh bị Khương Lâm tịch cấp. Giải cứu xuống dưới, đứa nhỏ mẫu thân báo cảnh. Khi tiên sinh có thể vãn hồi bị xảo trá vơ vét tài sản tổn thất. Cảnh sát liên hệ Thời Việt là vì thông chi hắn kêu ngừng 20 triệu dung tư kế hoạch. Đều đã biết đến rồi Khương Lâm Khôn cùng Khương Lâm Lịch bắt cóc tiểu thời Minh mục đích. Đối này Thời Việt cũng không có rất quan tâm, mà là ở trong điện thoại trước tiên hỏi Khương Lâm Tịch mẫu tử rơi xuống. Ta muốn biết bọn họ tình huống hiện tại như thế nào. Thời Việt không nghĩ tới Khương Lâm Tịch bên kia cư nhiên biết tiểu thời Minh bị bắt cóc chuyện. Chuyện này không có Khương Lâm Khôn áp chế. Thời Việt cũng không chuẩn bị cho nàng biết, để ngừa chỉ nàng lâm vào tương đối khó xử cùng thống khổ cục diện. Dù sao theo Thời Việt, Khương Lâm Tịch thân nhân vì ích lợi bắt cóc nàng đứa nhỏ. Khương Lâm Tịch hẳn là hội nan kham, cũng sẽ thực lo lắng tiểu thời Minh tình huống. Cho nên Thời Việt vốn định 20 triệu bình an chuộc đồ tiểu thời Minh. Sẽ đem chuyện này cho nàng biết đi phòng bị người nhà của nàng. Khương nữ sĩ cùng đứa nhỏ đều tốt lắm. Hiện tại ở sủng vật bệnh viện cấp sủng vật làm trị liệu. Cảnh sát báo cho biết Thời Việt tiểu thời Minh cùng Khương Lâm Tịch tình huống. Thời Việt lập tức một bên hướng sủng vật bệnh viện đuổi. Một bên liên hệ Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch bên kia di động lại sớm không điện tắt máy. Vì truy tung tiểu kim mau mang theo truy tiểu thời Minh di động. Khương Lâm Tịch di động đại lượng hao điện. Cứu ra tiểu thời Minh sau đánh báo nguy điện thoại không bao lâu liền tự động tắt máy. Đối này một lòng trấn an tiểu thời Minh. Mang tiểu kim mau đi làm trị liệu Khương Lâm Tịch đều vô tâm chú ý. Cho nên Thời Việt mãi cho đến sủng vật bệnh viện mới từ cảnh sát trong miệng đại khái biết Khương Lâm Tịch như thế nào sẽ biết tiểu thời Minh bị bắt cóc. Như thế nào cứu tiểu thời Minh tài báo nguy. Kia chỉ Kim Mao Huyền là đại công thần. Phụ trách lần này bắt cóc án điều tra cảnh sát Từ Khải. Dẫn theo vài phần tán thưởng nhắc tới tiểu Kim Mao. Sau đó nhịn không được cảm khái bọn họ người giàu có tài năng cấp đứa nhỏ cung cấp, bảo hộ Khuyển. Nghe Khương nữ sĩ nói này chỉ Kim Mao Khuyển là nàng theo nước ngoài trị liệu Khuyển đào tạo cơ. Cấu đặt mua Khuyển loại, khó trách như vậy thông minh. Hiểu được ở tiểu chủ nhân bị cướp lúc đi, đối ngoại xin giúp đỡ. Từ Khải vì tiểu Kim Mao trí tuệ kinh ngạc. Thời Việt có thế này nhớ tới Khương Lâm Tịch mấy tháng trước cấp tiểu thời Minh đưa, trưởng thành. Lễ vật, này trưởng thành lễ vật, lúc ban đầu mục đích chính là làm bạn hiếu động diễn nhiều tiểu thời Minh. Phát tiết hắn quá nhiều tinh lực, cũng bồi dưỡng hắn đối sinh mệnh ý thức trách nhiệm. Điểm này, tiểu thời Minh ở tiểu Kim Mao đã đến sau, có rất lớn trưởng thành. Thời Việt luôn luôn đem tiểu Kim Mao trở thành tiểu thời Minh trưởng thành lý, ngoạn bầu bạn. Kỳ thật cũng không có coi nó là bảo hộ Khuyển, nhưng là làm hắn đuổi tới sủng vật bệnh viện. Nhìn đến bốn bàn chân đều bị băng bó đứng lên truyền dịch tiểu Kim Mao. Thời Việt không cần nhìn cảnh sát điệu ra một ít theo dõi. Cũng có thể đoán được này vẫn còn không đến 8 nguyệt. Không có trưởng thành cầu cầu. Vì bảo vệ tốt tiểu chủ nhân sở làm nỗ lực, tiểu bánh, người phải nhanh điểm hào đứng lên Nga. Khương Lâm Tịch ôm tiểu thời Minh ngồi ở tiểu Kim Mao. Truyền dịch, giường bệnh, biên, tiểu thời Minh một tay nhanh cầm lấy Khương Lâm Tịch quần áo. Một tay thật cẩn thận đi sờ tiểu Kim Mao đầu. Động tác chi khinh, coi như sợ làm đau nó. Bị Khương Lâm Khôn dùng Khương Lâm Tịch xảy ra tai nạn xe cộ sắp chết lừa lên xe. Tiểu thời Minh chỉ vội vã đi gặp Khương Lâm Tịch. Tiểu Kim Mao đi theo cùng tiến lên xe. Nửa đường Khương Lâm Khôn phòng ngừa khi ra truy tung tiểu thời Minh rơi xuống. đem tiểu thời minh trên người mang định vị công năng gì đó đều lấy bỏ lại xe. Vì thế khiến cho tiểu thời minh phản kháng, mà trước tiên bị Khương Lâm Khôn động thủ làm buộc chặt. Mà chính là Khương Lâm Khôn đối tiểu thời minh làm ra thương tổn, động tác thực dịu ngoan tiểu kim mao đối hắn khởi xướng công kích. Nói công kích cũng không tính, ngay từ đầu chính là cản trở cùng ràng buộc hắn đi tới gần tiểu thời minh. Vì thế Khương Lâm Khôn đối ống quần cùng quần áo bị túm phá vài chỗ. Cũng vì xua đuổi nó, không phòng bị tiểu thời minh cấp cắn một mụm, mà tiểu thời minh hạ khẩu. Có thể sánh bằng sinh ra liền chịu qua tương quan huấn luyện tiểu kim mao muốn ngoan nhiều lắm. Sinh sôi cấp Khương Lâm Khôn thủ cắn xuất huyết. Cũng là bởi vì này đối lập, Khương Lâm Khôn đem tiểu kim mao trở thành khi nuôi trong nhà phổ thông sủng vật cầu. Dịu ngoan đậu thú, căn bản không có nghĩ tới tiểu kim mao là trải qua nghiêm cần đào tạo tài xuất ra trị liệu khuyền. Hậu tuyển khuyền, loại này hậu tuyển khuyền, không chỉ có so với phổ thông khuyền chỉ số thông minh cao. Gen di truyền chữa khỏi nhân tâm linh tính cách lại khó được. Cho nên trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, loại này trị liệu khuyền không chỉ có thể làm bạn chủ nhân giảm bớt bọn họ phản đối tâm lý cảm xúc, còn có thể phán đoán chủ nhân vị trí hoàn cảnh, thời khắc nguy cơ bảo hộ bọn họ, đối bọn họ tiến hành cấp cứu, hoặc là đối ngoại trước tiên khởi xướng xin giúp đỡ. Như vậy trị liệu hậu tuyển khuyền phi thường quý giá, rất thưa thớt, cũng phi thường thông minh cảnh giác. Khương Lâm Tịch mua đi lại sau, là chuyên môn thành lập một cái sân huấn luyện, mang theo tiểu thời minh căn cứ đào tạo cơ cấu cấp tư liệu tự tay huấn luyện nó. Bất quá ngay từ đầu, Khương Lâm Tịch cũng không có kế hoạch đem tiểu kim mao huấn luyện thành phi thường đủ tư cách chỉ liệu khuyển, nàng cũng không biết là các phương diện bình thường tiểu thời minh cần một cái có thể bảo hộ hắn. Cầu cầu. Chỉ cảm thấy bị Lâm Trần vì tự bế chứng tiểu tần thuật tài cần như vậy, cầu cầu trường kỳ làm bảo hộ. Cho nên nàng cấp tiểu tần thuật mua hoàn toàn bồi dưỡng thành công trị liệu khuyển Molly. Cấp tiểu thời minh mua là không có huấn luyện thành công ấu khuyển. Nhưng Khương Lâm Tịch vẫn là lợi dụng huấn luyện tiểu kim mao hoạt động đi phát triển nó cùng tiểu thời minh thân mật độ. Cũng bồi dưỡng tiểu thời minh kiên nhẫn cùng nghị lực. Bởi vậy nàng mua hồi tiểu kim mao sau, cổ vũ tiểu thời minh đi giáo tiểu kim mao đi làm giống Molly giống nhau thông minh đại cầu cầu. Tiểu thời minh gặp qua Molly như vậy đủ tư cách trị liệu khuyển, lợi hại cùng thông minh, cũng phi thường chờ mong hắn tiểu bánh lớn lên có thể bồi hắn làm sở hữu sự biến hóa. Cho nên ở Khương Lâm Tịch dẫn đường hạ phi thường thích thú, yêu nhất giống cái đại ca ca giống nhau đi giáo tiểu kim mao, mà tiểu kim mao ở hắn giáo đệ đệ bồi dưỡng hạ cũng luyện thành một thân bản sự. Cái gì giúp hắn lấy này nọ, bắt tay đánh yểm trợ, bồi hắn diễn trò giả chết làm quái, tuy rằng đều là chút thoạt nhìn đều là bồi hắn đùa bản sự, lại đều cực kỳ cường đại chứng minh tiểu kim mao khuyển so với phổ thông khuyển thông minh. Mà này phân thông minh sau lưng cũng cất giấu hắn đối nguy cơ cảnh giác tính. Cho nên mới hội tự phát làm ra đối tiểu thời minh tiến hành, nghĩ cách cứu viện, hành vi. Mẹ, người cũng thân ái tiểu kim mao, thân ái nó chân chân sẽ không đau. Tiểu thời minh đau lòng xem tiểu kim mao bị băng bó lên tứ chỉ bàn chân, ôm hắn đầu hôn một cái, sau đó nhịn không được quay đầu nâng Khương Lâm Tịch mặt, nghiêm cẩn thỉnh cầu nàng an ủi hạ tiểu kim mao. Khương Lâm Tịch vốn ở cùng Khương Huệ thương lượng như thế nào hủy diệt Khương thị tập đoàn, nghe xong hắn trong lời nói, cũng cúi người ở nằm ở trên giường truyền dịch tiểu kim mao cái trán vị trí hôn một cái. Sau đó cũng thực đau lòng sờ sờ nó. Tiểu kim mao ở nó ôn nhu vuốt ve hạ, nhìn ở trong lòng nàng tiểu thời minh tài mệt mỏi cùng an tâm nhắm mắt lại đã ngủ. Thấy vậy tiểu thời minh lộ ra một chút cười, Sau đó thực ngoài ý muốn cảm nhận được cái trán bị Khương Lâm tịch cũng hôn một cái xúc cảm. Mẹ, tiểu thời Minh thực ngoài ý muốn Khương Lâm tịch lúc này cũng sẽ thân hắn. Trợn tròn phía trước khóc hồng ánh mắt, kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Khương Lâm tịch, sau đó nhìn đến Khương Lâm tịch dùng hắn thích nhất tươi cười. Thực ôn nhu xem hắn, mẹ cũng thân ái ngươi. Ngươi cũng không cần lại hại sợ được không? Khương Lâm Tịch cũng thực lo lắng bị bắt cóc tiểu thời Minh tâm lý tình huống. Tuy rằng Khương Lâm Khôn đợi nhân buộc đi hắn đối hắn đều thực hiền lành, nhưng Khương Lâm Tịch vẫn là sợ hắn có tâm lý bóng ma. Cho nên theo hắn vì tiểu kim mau thỉnh cầu an ủi hôn thời điểm, cũng hôn hắn, nhận vì hắn nội tâm tất nhiên đối an ủi hôn có loại tinh thần ỷ lại. Quả nhiên, Khương Lâm Tịch một cái an ủi hôn, tiểu thời Minh toàn bộ ánh mắt đều sáng lấp lánh đứng lên. Ôm nàng cổ một cái vẻ có, vô tận không muốn xa rời đều ở hắn sở hữu động tác bên trong. Thời Việt đứng ở cửa biên, nhìn đến mẫu tử ở chung, mới phát hiện ở hắn không có phát hiện thời điểm, bọn họ quan hệ đã phi thường thân mật. Tiểu thời Minh từng đối Khương Lâm Tịch bài xích, đối Khương Lâm Tịch giấu đi tưởng tới gần, hoàn toàn biến mất, hắn đã hoàn toàn thoải mái mở lòng đi tiếp nhận nhường hắn cảm giác được yêu Khương Lâm Tịch. Mà Khương Lâm Tịch cũng càng ngày càng đụng đến như thế nào đi nhường tiểu thời Minh cảm thụ yêu. Phương thức, tiểu thời Minh một cái vẻ dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ nàng thời điểm, nàng cũng sẽ đi thân ái hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Hôm nay lại nói tiếp, Khương Lâm Tịch cũng có chút bị dọa đến. Theo trong điện thoại nghe được tiểu kim mau tiếng kêu rên, Khương Lâm Tịch đã thật lâu không có cảm nhận được vĩ đại khủng hoảng đánh úp lại. Nàng trước tiên cũng rất khó bình tĩnh, nàng cũng không dám tưởng tiểu thời Minh gặp được nguy hiểm. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Vô pháp tưởng tượng kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ không còn được gặp lại, cũng không bao giờ nữa có thể nhìn hắn làm quái, nhìn hắn bướng bỉnh, nhìn hắn hoạt bát bộ dáng. Nàng có thể làm sao bây giờ? Cũng là kia một khắc, Khương Lâm Tịch mới biết được, tiểu thời Minh biến thành nàng đáy lòng đã không lại là xuyên không trách nhiệm, mà là không đồng dạng như vậy tồn tại. Không có lần sau, mẹ cùng ngươi cam đoan. Khương Lâm Tịch yêu thương hôn tiểu thời Minh, nhìn thấy nàng tài khóc hồng ánh mắt, cùng hắn cam đoan. Sau đó đang nhìn đến thời Việt thời điểm, đem tiểu thời Minh giao cho hắn, đi làm một chút việc. Ngươi trong tay có Khương Thị bao nhiêu công ty cổ phần? Khương Lâm Tịch đem tiểu thời Minh giao cho thời Việt chiếu khán sau, lập tức đi gặp cùng cảnh sát làm ghi chép Khương Lâm Mậu. Hỏi hắn làm con sinh ra sẽ bị ban cho Khương Thị công ty cổ phần 3% như thế nào? Khương Lâm Mậu thẳng thắn trả lời Khương Lâm Tịch vấn đề. Khương Lâm Tịch cũng thực thẳng thắn tỏ vẻ nàng chuẩn bị thư kích Khương Thị cổ phiếu. Ta lập tức hội liên hệ thị trường chứng khoán tay súng bắn tỉa đối Khương Thị tập đoàn tiến hành thư kích. Đem Khương Thị cổ phiếu giấy vàng biến thành một chút giấy bỏ. Ngươi trong tay có Khương Thị công ty cổ phần, hiện tại trước bán cho ta đi. Khương Lâm Tịch đã hạ quyết định thông qua phá đổ Khương Thị cổ phiếu, làm cho bọn họ ở phá sản bảo hộ xin kỳ hạn chung, trước tiên tiến vào cưỡng chế bị phá sản thanh toán kết cục. Hủy diệt Khương Lâm Khôn chờ Khương gia nhân tưởng duy trì Khương Thị tập đoàn. Điểm này, Khương Lâm Tịch cũng không chuẩn bị giấu giếm cứu tiểu thời Minh Khương Lâm Mậu. Đồng thời cũng không hy vọng nàng này vận tác nhường hắn cũng đi theo gặp được tổn thất. Nàng muốn nhìn đến gặp được tổn thất là này còn ôm, khôi phục đế quốc mộng, Khương gia nhân. Nàng muốn hủy diệt bọn họ muốn nhất gì đó. Phía trước, Khương Lâm Tịch lười quan tâm này người một nhà. Gặp Khương Thị gặp kề cận phá sản, nàng không đếm xỉa đến, trong tay cho dù nắm bắt 5% Khương Thị công ty cổ phần, cũng không có nghĩ tới đối nó tiến hành thi cứu, càng không đi bỏ đá xuống giếng ý tưởng. Nàng thầm nghĩ cùng này gia nhân không gì quan hệ, nhưng là Khương Lâm Khôn cùng Khương Lâm Lịch, hoặc là còn tại tồn tại mỗ ta Khương gia nhân vì cứu sống Khương thị tập đoàn mà bắt cóc tiểu thời. Minh, Khương Lâm Tịch nổi giận, có loại nghịch lân bị chạm vào tức giận, quyết định cấp những người này một ít giáo huấn. Ngươi muốn thư kích Khương thị? Khương Lâm Mậu có chút kinh ngạc Khương Lâm Tịch quyết định. Khương Lâm Tịch thấy vậy nghĩ lầm hắn không hy vọng nhìn đến Khương thị tập đoàn phá sản. Cũng đã nói hắn không nghĩ bán cổ phiếu cũng không quan hệ. Nếu là thư kích thành công, tương lai ta sẽ cho ngươi 3 triệu bồi thường. Tính làm ngươi lần này mạo hiểm cứu con ta cảm tạ. Khương Lâm Tịch nói như vậy, đã biểu lộ nàng muốn hủy diệt Khương thị tập đoàn quyết tâm. Khương Lâm Mậu nghe ra đến, lắc lắc đầu nói hắn không cần thiết bồi thường. Ngươi muốn làm gì liền đi làm đi. Ta hôm nay nghe ngươi nói, đã quyết định cùng bọn họ tua nhỏ. Hôm nay xem bọn hắn vì lợi ích của gia tộc phát dồ bắt cóc nhất một đứa trẻ. Này vặn vẹo dơ bẩn gia tộc, cũng đến nên diệt vong lúc. Khương Lâm Mậu trong mắt cũng mang thống hận nói ra lời nói này. Đồng thời làm Khương gia nhân lưu chữ Khương ra máu. Khương Lâm Mậu cảm thấy ghê tởm cùng dơ bẩn, vốn chỉ cho bị hôm nay rời đi Khương ra đi lưu lạc làm một cái tâm tự do nhân, nhưng thấy Khương Lâm Khôn bọn họ bắt cóc tiểu thời Minh sự kiện, hắn trực tiếp lựa chọn đoạn tuyệt với bọn họ, tuyệt không để ý Khương thị tập đoàn chết sống. Như vậy gia tộc tập đoàn vì ích lợi hy sinh không biết bao nhiêu nhân hạnh phúc, buộc chặt bao nhiêu nhân tự do, một đám vì ích lợi tranh quyền đoạt vị, lục đục với nhau, trong tay không biết dính bao nhiêu dơ bẩn. Ngươi khả năng không biết, ba ba kinh chịu không nổi Khương thị kề cận phá sản đả kích, não tắc động mạch luôn luôn tại bệnh viện làm trị liệu. Khương thị tập đoàn ở Khương Lâm Khôn huynh đệ lưỡng thao tác hà, đã thành bọn họ khống chế công ty. Cho nên bọn họ tài sẽ như vậy bôn tàu cứu lại Khương thị tập đoàn. Khương Lâm Mậu nói với Khương Lâm Tịch nhất kiện gia tộc bí văn. Này đó Khương Lâm Tịch luôn luôn không tiếp xúc Khương gia nhân còn thật không biết. Đã biết vậy càng muốn hủy diệt Khương thị tập đoàn. Cho nên nàng ở thông chi Khương Lâm Mậu sau, liên hệ một nhà thư kích cổ phiếu công ty, cùng đối phương thương nghị thư kích suy sụp Khương thị hợp tác. Ta sẽ giá thấp bán tháo trong tay 8% công ty cổ phần, trên diện rộng kéo ngã Khương thị giá cổ phiếu, cho các ngươi mở ra thư kích Khương thị cổ phiếu đại môn. Khương Lâm Tịch bất kể phí tổn, hy sinh trong tay còn có được giá trị công ty cổ phần đi tha suy sụp Khương thị giá cổ phiếu hành vi. Kinh ngạc đã chết bị hắn liên hệ cổ phiếu tay súng bắn tỉa. Phải biết rằng cho dù Khương thị cuối cùng phá sản, tiến hành sản nghiệp thanh toán, Khương thị cổ phiếu cũng sẽ không hoàn toàn không có giá trị. Khương thị bị phá sản thanh toán, sản nghiệp sách phân biến bán bồi nợ, làm công ty cổ phần người nắm giữ cũng có một ly canh uống. Càng đừng nói sản nghiệp sách phân bị khác tập đoàn thu mua trọng trình. Niết ở trong tay công ty cổ phần cũng còn tồn tại giá cổ phiếu tăng trở lại khả năng. Kém cỏi nhất cuối cùng Khương Lâm Tịch dựa vào trong tay điểm ấy công ty cổ phần cũng có thể lấy đến một ít tiền, nhưng Khương Lâm Tịch không chỉ có không cần này đó tiền, còn chuẩn bị tạp tiền hoàn toàn phá đổ Khương thị tập đoàn giá cổ phiếu. Làm này tập đoàn phá sản lớn nhất thôi thủ, chuyện này thành công sau, không chỉ có Khương thị rất nhiều người không tiếp thụ được muốn giết Khương Lâm Tịch. Thương vòng rất nhiều người cũng thực khiếp sợ Khương Lâm Tịch này sát phạt quyết đoán quyết đoán. Trong đó Thời Việt chính là nhất khiếp sợ một người. Hắn còn không có tưởng hảo như thế nào trả thù Khương Lâm Khôn đợi nhân. Khương Lâm Tịch đã hào trịch thiên kim hoàn toàn triệt để hủy diệt Khương thị mấy đại nhân thành. Lập buôn bán đế quốc. Đem Khương thị tập đoàn bình thường phá sản, Khương Lâm Khôn chờ Khương thị đệ tử còn có, tiểu phú, đường lui cũng hoàn toàn chặt đứt. Đương nhiên đây là nói sau. Hiện tại Khương Lâm Tịch cùng cổ phiếu thư kích công ty trao đổi hảo hợp tác. Lại trở về gặp Tiểu Thời Minh, ngươi còn có mặt mũi đến? Tiểu Thời Minh ra ra nãi nãi, biết Tiểu Thời Minh bị bắt cóc, tới rồi sủng vật bệnh viện nhìn hắn. Hoa Vũ Lam ôm Tiểu Thời Minh một lúc sau sợ, Khương Lâm Tịch tiến vào. Còn bởi vì là Khương gia nhân bắt cóc Tiểu Thời Minh giận chó đánh mèo Khương Lâm Tịch. Muốn đuổi nàng đi, lại bị Tiểu Thời Minh hoàn toàn không nể mặt nàng hành vi cấp đả kích đến. Mẹ, ta muốn mẹ, buổi tối ta lo sợ, ta muốn mẹ gần nhất cùng ngủ. Tiểu Thời Minh nhìn đến Khương Lâm Tịch, lập tức tránh ra Hoa Vũ Lam ôm ấp, chạy tới ôm Khương Lâm Tịch đùi không buông tay. Tỏ vẻ hắn muốn Khương Lâm Tịch làm bạn, này làm bạn theo hắn duy hộ Khương Lâm Tịch không cho Hoa Vũ Lam đuổi đi ngôn ngữ đến xem. Là hy vọng Khương Lâm Tịch bồi hắn rất dài một đoạn thời gian. Ta hôm nay cùng Tiểu Bánh muốn đi mẹ gia chủ. Tiểu Thời Minh ôm Khương Lâm Tịch chân, lần đầu tiên trực tiếp tỏ vẻ hắn muốn đi Khương Lâm Tịch trong nhà. Không trở về khi ra. Đối này Hoa Vũ Lam có chút sinh khí, kiên quyết không đồng ý. Khương Lâm Tịch cũng có chút khó xử, nàng sợ những người khác cách xuất ra dọa đến Tiểu Thời Minh. Nhưng là Tiểu Thời Minh chờ đợi cùng duy hộ ánh mắt nàng, lại nhường nàng cự tuyệt không xong. Nghĩ nghĩ, Khương Lâm Tịch cùng Thời Việt thương lượng, vậy nhường hắn theo ta trụ một vòng, ta nhìn xem có thể hay không chiếu cố hảo hắn. Nếu là có thể, về sau hắn cũng có thể theo ta giải trụ. Ta cũng lo lắng các ngươi khi ra chiếu cố hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.